Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 21 giờ 21, mua thêm mô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y sĩ bốc thuốc ở công ty dược liệu lại được mở rộng tầm mắt. Lúc này ông ta nhịn không được mà tóm một người phụ nữ đang mua thuốc. Hỏi, bác sĩ Tạ kê đơn thuốc này cho cô là người có lai lịch như thế nào? Tại sao có nhiều người đều cầm đơn thuốc của cô ta đến mua thuốc quá vậy? Chẳng lẽ là chuyên gia đến từ tỉnh ư? Khẩu hiệu bài trừ phong kiến mê tín vẫn còn đang hô hào. Có rất nhiều chuyện mọi người đều cất giấu ở trong lòng. Sao dám nói rõ ra được? Người phụ nữ kia mở miệng nói. Tôi cũng chỉ nghe người khác nói như vậy thôi. Vị bác sĩ Tạ này đặc biệt giỏi trong việc giúp người khác điều dưỡng cơ thể. Hơn nữa còn có cách chữa được bệnh vô sinh. Vừa nghe thấy là đơn thuốc chữa trị mang thai. Trong đầu của vị bác sĩ kia lóe lên một tia sáng. Ông ta mơ hồ hiểu được ý nghĩa đại khái của đơn thuốc. Dưới âm phủ đột nhiên nổi lên một làn sóng bắt chước. Có rất nhiều ông bà tổ tiên ở thời Minh Thanh đều xuất hiện. Chính là vì để chủ trì chuyện lớn trong nhà. Để cho con cháu nhà mình ở trên dương thế có thể có nhiều đời sau hơn nữa. Con cháu đầy đàn, những ông bà tổ tiên này không quan tâm đến kế hoạch hóa sinh con gì đó. Bọn họ chỉ biết đời này qua đời khác đều chú trọng trong nhà con đàn cháu đống thì phúc mới nhiều. Trước kia không hỏi kỹ con cháu, cho rằng vẫn còn như trước, nhà nào cũng tranh giành sinh con. Bây giờ sau khi nghe ngóng hỏi thăm được mới biết, hay thật đấy, dòng họ nhà bọn họ sắp phải tuyệt hậu rồi. Tin tức được truyền từ nhà này sang nhà khác, ông bà tổ tiên đối mặt với nguy cơ tuyệt hậu. Vì vậy chuyện báo mộng cho con cháu để thúc giục việc sinh con đẻ cái nối dõi tông đường đã trở thành chuyện quan trọng hàng đầu. Có rất nhiều người trên dương gian vừa nhắm mắt lại đã mơ thấy nhà thờ tổ. Chẳng qua trước mắt bọn họ không phải bài vị của ông bà tổ tiên mà là tổ tiên hàng thật giá thật đang mặt mày lạnh lùng đứng đó. Giống như đang thẩm tra phạm nhân vậy. Sau khi những ông bà tổ tiên này thẩm vấn nhà này xong, lại ngắt một hương báo mộng, nhanh chóng đi thúc giục nhà khác, còn vạch ra hẳn một cái deadline. Nếu như trước deadline mà đám con cháu của họ không thể sinh được con thì sau này đừng hòng có một giấc ngủ ngon. Mỗi ngày sẽ có tiết mục, họp mặt gia đình, ở trong mộng, Tạ Vân thấy cho dù cô có đặt bao nhiêu hương báo mộng muốn bán trên sạp hàng đi nữa cũng sẽ không lo không bán được. Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cô đặc biệt dùng Thái Sơn Tiểu Ấn để điều tra động thái gần đây nhất. Vừa nhìn thấy thì cảm thấy giờ khóc giờ cười. Không ngờ tới lại có rất nhiều người tự phát đến giúp cô giải quyết vấn đề chỉ tiêu nhiệm vụ như vậy. Tạ Vân nhìn vào số tiền mà cô đã kiếm được dựa vào việc bán hương báo mộng. Dứt khoát mua mô hình không khí trong lành, mô hình điều chỉnh nhiệt độ, và mô hình tự làm sạch ngay tại chỗ. Đặt chúng vào trong mô hình trang trí nhà ở, trong nhà có lẽ đã gần như thay đổi. Chỉ là cô còn đang đi làm. Trong chốc lát cũng không thể bỏ giờ công việc mà trở về thể nghiệm được. Cách chương.